Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1018, chương 553. Hắn lại không thể làm gì, không thể động đậy, muốn tự bảo đều làm không được. Ta đối với ngươi cái kia phóng thích tinh thần lưu quang, tạo dựng ý thức lồng giam diệu pháp, cũng cảm thấy có chút hứng thú. Bọn ta không ngại trao đổi. Số 3 đạo chủng phẫn uất không gì sánh được. Hắn cảm thấy đối thủ này tại toàn phương vị hướng hắn làm mẫu. Cái gì gọi là phản diện? Tối thiểu nhất so với hắn còn muốn phản. Tỷ như, Tần Minh cho hắn tìm tới huyết nhục đạo điền heo con, đem hắn nhét đi vào. Sau đó tại chỗ heo sữa quay, chính ở chỗ này lời bình, nói có linh hồn gia vị tại trong thịt, sau đó Tần Minh lại đem thịt heo cho chó ăn, ngươi một mà tiếp nhục nhã ta, liền không sợ tương lai muốn tiếp nhận đại nhân quả sao? Số 3 đạo chủng triệt để nổi giận, hắn làm ký sinh văn minh đạo chủng, mặc dù bị tịnh hóa mục nát, quá khứ đã trở thành một người mới, nhưng kỳ thật cũng hiểu biết tự thân có khác nền móng, cùng một cái tuyệt đại cường giả có quan hệ. Hắn trầm giọng nói, thân phận của ta cao quý không tả nổi, hôm nay có CS cũng không quan trọng, ngày khác tất để cho ngươi gặp đại thanh toán. Tần Minh không sợ uy hát yêu ta của hắn, nói, quỳ không thể nói, ta không tin, không phải để cho ngươi quỳ xuống hô phụ thân không thể. Sau đó, số 3 đạo chủng cơ hồ vô cùng phẫn nộ, một cái nợ máu từng đống, động một tí diệt mặt khác đạo tràng phản diện, đều cảm thấy người trước mắt càng giống trùng phản diện, tâm tình của hắn kịch liệt chập trùng. Hình thể không biết đã nứt ra bao nhiêu lần, càng là chịu đủ tinh thần tia, A Tấn, từ phụ thủ trung tuyến. Du tử thân thượng y, Tần Minh lấy lít nha lít nhít kim châm ở trên người hắn tẩu tuyến. E sợ cho hắn chịu đựng không được kích thích, thi triển không hiểu rõ bí pháp tại chỗ nổ tung, số 3 đạo chủng lồng ngực đau buồn. Uất khí như giang hà đang cuộn trào, cảm giác tự thân muốn nổ, nhưng mà Tần Minh nhưng không có vui mừng. Ở trong quá trình này, hắn dẫn đạo đối thoại, cộng minh sau đạt được một chút bí pháp, nhưng lại khó mà chạm đến đối phương căn bản kinh, có cấm chế. Hắn cưỡng ép đi thăm dò mà nói, viên này đạo chủng sẽ triệt để nổ tung, đốt cháy thành tro. Ký sinh văn minh đối với bản tộc vô thượng chân kinh bảo hộ rất đúng chỗ, không muốn bị bất luận cái gì ngoại nhân nhìn trộm đến huyền bí. Cái gì ký sinh phân hóa thành vô số bộ công anh giống như hạt giống các loại, đều thuộc về lĩnh vực cấm kỵ. Tần Minh quan sát đến một chút phi phàm pháp tướng, tỷ như nộ mục kim cương cầm trong tay bảo sử, trích tiên lâm trần, chém ra một kiếm các loại. Hắn nhíu mày, những này không phải ký sinh văn minh căn bản pháp, là bị bọn hắn hủy diệt những văn minh kia thủ đoạn, mà lại số 3 đạo chủng cũng không có đi luyện những cái kia pháp chỗ đối ứng căn bản kinh, mà là lấy ký sinh văn minh chân kinh đến thôi động những này diệu pháp, bất học vô thuật. Từng có cơ hội đi luyện, người thế mà từ bỏ. Tần Minh không thể nhịn được nữa. Đối với đầu của hắn chính là một bàn tay, số 3 đạo chủng cũng không nhịn được. Cả giận nói, liên quan gì đến ngươi? Ngươi để cho ta bỏ lỡ chân kinh, lấy cái gì để đền bù? Tần Minh đùng đùng lại cho hắn vài bàn tay, ngươi đều cho đánh tan, đem Hoàng La cái tán đều kinh động, đừng đánh hết rồi. Tiểu Hoàng gọi hàng, Tần Minh không thể không đối với đạo chủng may may vá vá, tránh cho thật sự đem hắn triệt để ma diệt. Số 3 đạo chủng thấy CS không sờn, cảm giác còn không bằng CS sớm sớm giải thoát. Nói, ngươi tên ma đầu này, phản diện, giết ta đi, bản tọa lòng dạ từ bi, không muốn ngươi tiêu vong, tất yếu độ ngươi hướng thiện, ở nhân gian chuộc tội. Tần Minh tiếp tục hao lông cừu, dẫn hắn làm tâm linh thể thao, để tâm tình của hắn như sóng lớn giống như chập trùng, ngươi chính là lớn nhất ác. Lấy cái gì đến độ người khác? Ban sơ, số ba đạo chủng muốn giữ yên lặng, toàn bộ hành trình không để ý hắn. Kết quả hiện tại toàn diện phá giới, sau đó, Tần Minh lại hao đến vũ hóa ấn, kinh tiên chỉ các loại, đều là khó lường tuyệt học, là trải qua ký sinh văn minh nghiêm tuyển, lưu truyền xuống diệu pháp, đáng tiếc, những này vẫn không có đối ứng với nhau căn bản kinh, Tần Minh suy nghĩ. Có lẽ có thể sử dụng hỗn độn kinh đến thôi động, dù sao. Số ba đạo chủng có thể sử dụng tộc này chân kinh thi triển, Tấu Minh cảm thấy sai ước, những cái kia. Chân kinh đều di thất tại lịch sử trong dòng sông. Cái này ký sinh đạo chủng rõ ràng có cơ hội đi lĩnh hội cùng diễn luyện, hắn tức giận không thôi. Nói, người cái này ngực không vết mực, trong bụng trống không tam lưu tử, không có sở trường gì, hèn hạ kém tài, ham ăn biếng làm. Cực kỳ vô dụng, quả nhiên là cái già áo túi cơm. Số ba đạo chủng nộ oán sôi trào, bị nhiều lần đánh nổ thì cũng thôi đi, còn muốn bị người này tại trong lời nói bẩn thỉu, các loại chụp mũ, đây là cái gì phá người a? Hắn chưa từng có gặp được đối thủ như vậy, cuối cùng. Tần Minh đem hắn một trận tha mài về sau, ném cho Hoàng La cái tán, tiểu trà, cho ngươi. Trên mặt dù xinh đẹp thân ảnh mắt trợn trắng. Sau đó truyền âm nói, đừng quên ta am hiểu nhất cái gì, đem hắn tù tại trong dù làm nội tình, tương lai đợi ta trở lại đến vốn có độ cao, chưa hẳn không có khả năng phân tích, thu hoạch cái này trí cao văn minh căn bản kinh. Tần Minh gật đầu. Nó mặc dù đã bị long đong che huy, nhưng hoàn toàn chính xác từng là trí bảo. Dưới bóng đêm ngân hán hạp, rừng rậm nguyên thủy rậm rạp vô biên, Tần Minh nằm trên mặt đất. Chậm đợi tự thân thuế biến hoàn thành, thương thế của hắn đã tốt 7-8 phần, toàn thân hắn đều bị tơ vàng quấn lấy. Bị ánh ngọc bao trùm, tản ra tươi mát bồng bột khí tức, hình như có trường sinh chi ý đang tràn ngập, ngay cả Hoàng La cái tán cũng nhịn không được tiến đến phụ cận. Tần Minh toàn thân buông lỏng, thể ngộ xong tự thân biến hóa sau khi, hắn suy nghĩ chập trùng, dần dần buông lỏng, bắt đầu hồi tưởng hôm nay trận này sinh tử huyết đấu hắn cho là. Ký sinh văn minh cái này đạo tử tại đỉnh mây ở lâu. Ban sơ quá bưng, nếu là đi lên liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, toàn lực ứng phó, hắn chính là ba mệnh cũng phải bị giết, nói như vậy. Có lẽ có mất thiên vị, hắn vì huyết nhục đạo điền, trước đó không cách nào buông tay buông chân. Hắn suy nghĩ, Tần Minh nhắc nhở tự thân, về sau tuyệt không thể phạm loại sai lầm này, chí cao trận doanh hạch tâm thánh đồ. Một khi tiến vào đệ ngũ cảnh, đem cực kỳ nguy hiểm, cần cẩn thận, Tần Minh phục bàn, chính mình ngọc thạch câu phần, nổ tung tuyệt phẩm tử kim đan. Đem đối thủ nổ tung, suy yếu đối phương trạng thái, là vì tự thân thắng được sinh cơ trọng yếu một bước, mà trọng yếu nhất bước ngoặt là số ba đạo chủng xâm lấn tiến trong nhục thể của hắn. Ba đạo ẩn núp kỳ quang ầm vang nổ tung, đem đối thủ bạo thành mảnh vỡ, ta mượn cơ hội này. Thần du mà về, nhục thân cũng tham chiến, ba cái chính mình chung kích người này. Mới đưa tinh thần của hắn mảnh vỡ liên tục đánh bạo rất nhiều lần, đem nó trạng thái suy yếu đến thung lũng nhất. Bằng không, Tần Minh dù là đột phá đến tâm đăng bát trọng thiên, cũng chưa chắc có thể cầm xuống người này. Ký sinh văn minh cái này đạo chủng quả thực phi thường đáng sợ. Tần Minh hồi tưởng về sau, đều không muốn lại trải qua một lần. Hôm nay nhục thân vỡ thành mấy chục khối. Cũng được, vừa vặn nếm thử lấy cải mệnh kinh uốn nắn đường lối vận công. Tiến hành chỗ rất nhỏ điều chỉnh, rất nhanh. Hắn liền lâm vào đặc thù ý cảnh bên trong, nó giống như tiên kén kết kén. lại như vũ hóa chi quang dệt áo, đem tự thân bao khỏa, kim hà lập lòe, quang vũ bốc hơi, thanh hương cùng nồng đậm sinh cơ ảnh hưởng đến chung quanh cỏ cây, ở tại phụ cận. Bãi cỏ xanh mơn mởn, bụi gai mang theo lưu quang, tựa hồ cũng nhiều từng tia từng sợi linh tính, cũng không biết qua bao lâu. Tần Minh mới khôi phục, mở to mắt, trên người tơ vàng, ánh ngọc, như sương mỏng giống như tan theo gió, hắn ngồi dậy. Phát hiện huyết nhục óng ánh, tất cả đáng sợ vết thương đều biến mất, không có vết sẹo, thậm chí, so trước kia càng thêm thông thấu có sáng bóng, về phần hắn phá toái ngũ tạng. Đứt gãy xương cốt cùng đại gân các loại, cũng đều sớm đã khỏi hẳn, càng siêu việt trước kia, chiếu sáng rạng rỡ, càng phát ra cứng cỏi, dạng này niết bàn, tuyệt không thể tả. Tần Minh cảm thụ được tự thân biến hóa, thực lực tăng lên hay là thứ yếu, hắn cảm giác chính mình số tuổi thọ nhất định phát triển ra ngoài một đoạn, bình thường tới nói. Thiên thần, thiên tiên dùng hết thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ có thể sống hơn 2.000 năm, không có người nào có thể vượt qua, cuối cùng rồi sẽ đi hướng mục nát, tiêu vong, chính là Ngọc Kinh chi chủ. Cùng ký sinh văn minh người mạnh nhất, giống này nhân vật mạnh hơn, cuối cùng cũng sẽ siết ra, ta nếu là mỗi cái đại cảnh giới đều ít nhất tân sinh một lần. Dạng này tăng phúc tuổi thọ, đến cuối cùng là không có thể sống 3.000 năm trở lên. Thậm chí 4-5.000 năm, Tần Minh tại tính ra chính mình thiên tiên số tuổi thọ. Hết chương.